Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, điểm danh. Không phải mỗi người cũng như cùng Tào Tiểu Bạch đồng dạng. Đối với vừa mới tình huống không hề có cảm giác. Đối với hai đại lãnh đạo, nội chiến, ngoại trừ Kinh Thủ Nghiệp tự mình mang ra đồ đệ Miêu Chí bên ngoài. Đa số người cầm đang trông xem thế nào thái độ. A hát, tiểu ba nhan đảng ở chỗ này cũng không nhắc lại. Không có được tham khảo giá trị. Cái gọi là thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn. Không đang trông xem thế nào tự vội vã đứng thành hàng. Cái kia đều là chủ nghĩa cơ hội người. Người bình thường đều có lý trí. Hơn nữa một phần công tác mà thôi. Mọi người cũng đều là kiếm ăn. Như không phải tất yếu ai sẽ chủ động kéo tiến loại này trong tranh đấu đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người tập trung tinh thần nhìn xem ghế trên vị này tân nhiệm lãnh đạo. Chờ đợi chỉ thị, dùng không đến một phút đồng hồ thời gian đem địa đồ quét một lần. Mẫn học đáy lòng đã có phương án suy tính. Xuống phía dưới nhìn lướt qua, đem đám người biểu lộ thu vào đáy mắt. Mẫn học không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là mở miệng hỏi, Trần Thần, nghe nói ngươi vũ nhảy không sai, đột nhiên bị điểm danh Trần Thần không khỏi đánh cho cái giật. Mình, mới lãnh đạo làm sao biết chuyện này còn có, như thế nào kéo đến trên người hắn cũng không còn tỏ thái độ đứng thành hàng. Cảm thấy tình thế không đúng Trần Thần lập tức giải thích, Mẫn đội. Ta chính là nghiệp dư thời gian nhảy dựng. Không có chậm trễ qua công tác, có nghiệp dư yêu thích là kiện chuyện tốt nhi, Mẫn học gật. Đầu, ngươi dẫn hai người, phụ trách sân nhảy, a hát, nguyên lai lãnh đạo nói rất đúng buổi tối bắt bố không công việc. Trần Thần rốt cục yên tâm, lập tức gật đầu đáp ứng, Mẫn học thấy thế tiếp tục xuống dưới, lão cố, nghe nói lão ca rộng lượng ghế dài khu liền từ ngươi chiếu ứng. Bùi Nguyên Giao, chúng ta một đại đội hoa khôi cảnh sát gào thét, lần này ủy khuất hạ, làm cái phục vụ viên. Hách Chính, Mẫn học một lộ sắp xếp xuống dưới, không có có một tí dừng lại. Tự hồ chỉ thật là bình thường nhiệm vụ an bài, nhưng phòng họp lại tĩnh cả gốc châm rớt xuống đất đều có thể nghe ra. Vì cái gì? Bởi vì mọi người đều sợ ngây người. Nhất là bị điểm đến danh tự những người kia. Mỗi đến một cái mới hoàn cảnh, nhận thức đối với nhiều người mà nói đều hẳn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tối thiểu mấy chục người đâu rồi. Muốn từng cái đối ứng Đàm Hà Dung dễ dàng không cẩn thận có mặt đuôi mù chứng. Lại càng khóc không ra nước mắt. Nhưng này mới mấy giờ Mẫn đội trưởng là làm như thế nào đến có thể đưa bọn chúng mỗi một cái tên. Cùng mọi người đối với thượng số mà lại chuẩn xác không sai nếu như không phải nha vừa tới. Sợ là sẽ phải làm cho người ta cho là bọn họ đã muốn ở chung đã lâu rồi. Cái này còn không phải quá phận nhất. Càng quá phận chính là nha vẫn còn biết mỗi người tính cách yêu thích năng khiếu, tuy nhiên cái này cũng không phải gì bí mật. Mọi người nơi lâu đều có thể hiểu rõ đến. Nhưng này tư lại vừa lên đến tự toàn bộ nắm giữ mặc dù là sớm làm bài học. Cũng đủ nói rõ người ta để bụng. Đây không phải cái có thể tùy ý lừa gạt dáng vóc. Ý thức được điểm ấy, mọi người không khỏi đà khởi hoàn toàn tinh thần đến. Càng thêm rất nghiêm túc nghe nổi lên vị này Mẫn đội trưởng chính là an bài. Cảm nhận được chung quanh hào khí biến hóa. Tào Tiểu Bạch rốt cục hậu chi hậu giác minh bạch Mẫn ca vừa rồi cùng nàng nói chuyện phiếm tự đắc. Câu hỏi ý nghĩa chỗ. Sách, Mẫn ca có lẽ hay là trước sau như một gà tặc. Tào Tiểu Bạch âm thầm nhổ ra cái rãnh. Sau đó vô ý thức nhìn về phía Mẫn học. Nhận được, ý vị thâm trường, ánh mắt một quả. Không phải như vậy. Linh Tào Tiểu Bạch vội vàng cúi đầu xuống. Cái này bức có tật giật mình bộ dạng, bị Mẫn học thu hết vào mắt. Ha ha a, có lẽ hay là không có gì tiến bộ. Mẫn học không để ý đến, tiếp tục phái lấy nhiệm vụ, đem bà tất cả mọi người danh tự chọn mấy lần, Đến trung hậu đoạn, các đội viên đã không có người suy nghĩ những kia thượng vàng hạ cám sự tình. Toàn bộ về tới án kiện thân mình, chỉ ngoại trừ một người, thì phải là sắc mặt càng ngày càng mất tự nhiên kinh thủ nghiệp. Nguyên lai từ đầu đến cuối, cũng không là hắn chuyện bé xé ra to. Đừng nhìn Mẫn Học chỉ là chọn cái tên, bề ngoài giống như không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng cử động này, hời hợt gian, liền hóa giải mất hắn trước đây tất cả thế công, nhưng lại chuyển kém vì yêu, đầy đủ phô bày chính mình đối với cả đội ngũ không chế lực. Vô luận là tình thế trên ý nghĩa, có lẽ hay là thực chất trên ý nghĩa, đáng sợ, đối thủ như vậy, như thế nào coi trọng đều không đủ. May mà hắn còn có lưu thủ đoạn. Kinh đội đã muốn sắp xếp xong xuôi đám người nhiệm vụ Mẫn Học. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở chính suy nghĩ khó phân kinh thủ nghiệp trên người. Kinh thủ nghiệp lúc này mới hoàn hồn. Mẫn đội, có cái gì phân phó? Kinh đội ngươi đang ở đây trong đội đợi thời gian lâu nhất. Kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nhìn xem ta vừa rồi an bài còn có cái gì không ổn? Mẫn Học chủ động hỏi. Kinh thủ nghiệp chú ý một mực Mẫn Học đối với trong đội nhân viên quen thuộc trình độ thượng. Ngược lại không có lưu ý hắn đối với đêm nay hành động nhân viên bố khống an bài. Giờ phút này cẩn thận một hồi muốn, lại cũng không có gì sai dò chỗ, nên chiếu cố địa phương đều chiếu cố đến. Ngay nhân viên đều căn cứ tính cách đặc thù được an bài tại thỏa đáng nhất trên vị trí. Mặc dù là hắn kinh thủ nghiệp chính mình đến bố cục, tình huống nên vậy cũng cùng hiện tại sấp xỉ, thật sự không có gì hay chọn, không có gì không ổn. Mẫn đội tự hỏi vô cùng chu đáo, kinh thủ nghiệp không thể không trái lương tâm tán dương lấy. Mẫn Học khoát khoát tay, thông thường tính bố khống mà thôi. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Không đợi Mẫn Học nói xong, kinh thủ nghiệp giành nói. Là hiện trường chỉ huy loại này bố khống bắt người. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tốt nhất có một lãnh đạo tại hiện trường căn cứ biến hóa chỉ huy. Mẫn đội xưa nay nhạy bén. Ngay cục lãnh đạo đều khen không dứt miệng. Ta xem bởi ngài tại trong rượu điều hành thích hợp nhất bất quá. Cái này không tốt lắm, Trần Thần. Nghĩ tới bọn hắn vị này mới đội trưởng cực cao xã hội nổi tiếng. Không khỏi lên tiếng tỏ vẻ lo lắng, lại bị kinh thủ nghiệp lên tiếng cắt ngang, ngươi là tại hoài nghi Mẫn đội chuyên nghiệp tính. Trần Thần quyết đoán im tiếng, bất quá trong nội tâm vẫn không khỏi thiên hướng Mẫn đội. Kinh đội năng lực là có, ngay cả có thời điểm quan liêu làn gió qua thừa, nói ví dụ, có chút tiểu hiệp cảnh tên đầy đủ, vị này lãnh đạo không biết chú ý. Trong lúc nhất thời lại để cho hắn gọi, khả năng thật là có chút ít gọi không được. Trần Thần tiếng lòng kinh thủ nghiệp đương nhiên không có khả năng biết rõ. Nếu không phòng trừng hội một ngụm lão huyết phun ra, bởi vì hắn quả thực không ngờ được. Có thể gọi ra một người danh tự, rõ ràng có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Kỳ thật không chỉ là Trần Thần, Lão Cố, Bùi Nguyên Giao, Hách Chính Vân. Vân, mọi người đều đồng cảm, có khi nhân tế quan hệ chính là đơn giản như vậy. Không ngại tưởng tượng, người trường học hoặc đơn vị mới tới cái lãnh đạo, ngày đầu tiên gặp mặt tựu thân thiết kêu lên tên của ngươi. Ngươi có thể hay không cảm giác mình bị được tôn trọng cùng coi trọng tốt. Không giật, dù sao lại để cho Mẫn Học đi trong rượu hiện trường chỉ huy. Chính là kinh thủ nghiệp lưu cuối cùng cái kia tay, Mẫn Học siêu cao danh khí, đã là ưu thế của hắn, cũng là của hắn uy hiếp, nhất là tại hình trinh công tác chung, vô luận ngồi chồm hổm chờ, bố khống, có lẽ hay là bắt, những này cảnh sát hình sự thông thường công tác, đều muốn cầu bọn hắn càng bình thường càng tốt. Nhưng đổi thành Mẫn Học nì cắm điểm chỉ sợ không có đem bà nghi phạm ngồi xổm. Chính mình trước hết bị một đại bang mê đệ mê muội vây quanh. Mặc dù không bị mê đệ mê muội vây quanh, quốc gia của ta cũng không thiếu xem náo nhiệt ăn dưa chúng. Bữa tiệc này ký tên, chụp ảnh xuống dưới, nghi phạm sớm chạy ảnh nhi cũng bị mất. Kinh thủ nghiệp chính là chắc chắn Mẫn Học không có cách nào khác tiến hiện trường. Cuối cùng vẫn là muốn cậy vào hắn đến chỉ huy điều hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.